Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, quẻ tượng. Lôi Thôi lão đầu nhìn thoáng qua Khương Sầm ghi, thủy, chữ. Ha ha, cười một tiếng, có ý tứ, rượu theo trong nước đến, ngươi dùng rượu ghi, thủy, chữ. Không có nước không được rượu, không rượu lại không được nước chữ. Nhân quả tuần hoàn, ai có thể tìm hiểu? Khương Sầm sững sờ, đối phương vậy mà thoáng cái nói ra nhân quả thượng, lại để cho hắn cảm thấy bí hiểm. Lúc này, mùi rượu phát huy, thủy, chữ cũng dần dần trở thành nhạt. Chỉ lưu lại một nhẹ nhàng dấu vết. Lão đầu còn nói, mùi rượu tan hết phục vì nước. Theo cái chữ này đến xem, ngươi có thể coi là chính là cái kia người. Vốn là cùng ngươi mật không thể phân, có thể nói ngươi trong có hắn, hắn trong có ngươi, tựu giống như rượu cùng nước, tan ra làm một thể, tuy hai mà một, bất quá, không biết đã trải qua cái gì biến cố, giống như rượu này hơi nước cách, hôm nay người kia đã muốn cách ngươi mà đi, sống chết không rõ. Khương Sầm kinh hãi, lão nhân này nhìn như thuận miệng lập mấy câu, vậy mà rất phù hợp Lâm Lộ cùng tình huống của hắn. Lâm Lộ là ngũ hành châu trung thủy linh ngọc thành linh chuyển thế. Khương Sầm là ngũ hành tiên kiếm kiếm linh chuyển thế. Ngũ hành châu là ngũ hành tiên kiếm một bộ phận. Cho nên Khương Sầm cùng Lâm Lộ vốn là mật không thể phân. Đúng vậy, hôm nay thủy linh ngọc quay về bản thể. Thân là khí linh chuyển thế, Lâm Lộ tác chính là tung tích không rõ. Cùng Khương Sầm tách ra, hiện tại thật là không biết sinh tử. Khương Vũ cả giận nói, đều là nói nhảm, đã nói là tính toán kiếp trước kiếp này, sinh tử luân hồi, hôm nay đương nhiên là sống chết không rõ. Nếu không còn muốn ngươi tính toán cái gì mệnh, ngươi nếu không nói ra cái môn môn đạo đạo, ta nhất định phải một mồi lửa thiêu rồi ngươi sạp. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn chắp tay thi lễ, cung kính nói, kính xin lão tiên sinh kỹ càng chỉ điểm, người nọ đến tột cùng ở nơi nào, phải chăng còn đang lần này giới bên trong, bây giờ là thân phận như thế nào? Lão đầu liên tục khoát tay, nói ra, lão phu chỉ lấy ngươi một chút quẻ kim, sao có thể hỏi nhiều như vậy vấn đề? Thầy tướng số đúng vậy, tiết lộ thiên cơ đại sự. Nói nhiều hơn lão phu cũng muốn lọt vào báo ứng. Tính không ra, tính không ra. Cái kia tại hạ chỉ hỏi một vấn đề, Khương Sầm nói ra. Người nọ, phải chăng còn đang lần này giới? Khương Sầm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần Lâm Lộ thật sự lúc này giới bên trong, dù cho trở mình lượt từng cái nơi hẻo lánh, hắn cũng sẽ không buông tha cho tìm kiếm. Hắn đã đáp ứng Lâm Lộ, muốn dẫn nàng về nhà. Kết quả hắn về nhà, sao có thể một mình lưu lại Lâm Lộ? Được rồi, lão đầu thở dài, đầy mãn không tình nguyện theo rách dưới trong túi áo móc ra ba chiếc mai rùa hình dáng quẻ từ. Mai rùa có đang có phản, chưa kịp dương, phản vì âm, lão nhân kia nâng lên quẻ từ, nói lẩm bẩm thấp không thể nghe thấy, nói một ít tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Sau đó ngay ném ba lượt, kết quả ba lượt đều là mai rùa toàn bộ hướng phản diện. Ba âm khôn quẻ, kỳ quái, kỳ quái, lão đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo quẻ tượng đến xem, người có thể coi là cái kia người, cũng không lúc này giới, không tại lần này giới. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, nếu như Lâm Lộ không tại tu tiên giới, cũng không ở địa cầu, biết được ở nơi nào? Lão đầu lầm bầm lầu bầu loại tiếp tục nói, thật sự là cổ quái, lão phu còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Theo như lẽ thường mà nói, sinh tử luân hồi cũng có định số, nếu muốn ở cái khác giới diện luân hồi, rất không có khả năng. Trừ phi, lão đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hắn lại nâng lên ba chiếc quẻ tử, lại ném một lần, lúc này đây, ba trích quẻ tử chung, trước hai cái sau khi dừng lại, cũng đều là phản diện, cuối cùng một cái quẻ tử rốt cục chính diện, hai phản nghiêm, cấn quẻ, ha ha, quả nhiên, lão đầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi có thể coi là người, tại cái khác giới diện, chẳng lẽ còn tại U Minh quỷ giới? Khương Sầm hỏi, lão đầu lắc đầu. Hắn thâm ý sâu sắc chằm chằm vào Khương Sầm nhìn thoáng qua. Nói ra, không phải quỷ giới, mà là một cái rất cao giới diện. Cụ thể tin tức, quẻ tử chung cũng vô pháp biết rõ quá nhiều. Nay thiên cơ, lão phu còn nhìn không thấu triệt. Rất cao giới diện, Khương Sầm sững sờ, chẳng lẽ là linh giới? Khương Sầm đã sớm nghe hồn lão nhắc tới qua. Hắn hiện tại chỗ, tu tiên giới, là hạ giới, nếu như tu luyện tới hóa đan kỳ cảnh giới, có thể phá giới phi thăng, đi hướng linh giới, tại linh giới tu luyện tới độ kiếp kỳ, liền có thể độ kiếp phi tiên, đi hướng tiên giới. Trước đây Côn Ngô Tông chúng nguyên đan kỳ cao nhân, một lòng muốn tìm cái gọi là thông thiên đại trận, tựu là hy vọng tìm được một con đường kính, có thể đi thông linh giới. Ha ha, thiên cơ bất khả lộ do, không thể tiết lộ. Lão đầu cười to vài tiếng, hắn lấy ra một trích vô cùng bẩn hồ lô rượu, uống hai phần, sau đó lại say khướt đảo trong góc, mặc cho Khương Sầm bọn hắn như thế nào kêu gọi, cũng không lại tỉnh lại. Trước đây uống nhiều như vậy cũng không say, hiện tại uống hai phần sẽ say đảo. Nhất định là cố ý giả say. Khương Vũ tức giận nói, dứt khoát thiêu đốt hắn một mồi lửa, nhìn hắn tỉnh bất tỉnh, không thể vô lễ. Khương Sầm vội vàng ngăn cản, vô luận như thế nào, cái này lão tiên sinh đã muốn nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức, không cần lại ép buộc. Nói xong, Khương Sầm lưu lại một phần thư, chỉ rõ hắn danh nghĩa cái kia chút ít cửu lĩnh men, toàn bộ truyền tặng cho Cầm Tín loại người. Khương Sầm đem thư đặt ở lão đầu sạp thượng, hướng lão đầu chắp tay thi lễ, sau đó cùng Khương Vũ rời đi cái này góc đường. Hai người bọn họ tại âm ti đi dạo một vòng, không có phát hiện nữa cái gì kỳ quái hoặc chuyện thú vị. Trong thành tự xưng có thể thầy tướng số bói toán, thỉnh quỷ đưa tiễn thần người tài ba đặc biệt nhiều, nhưng là Khương Sầm phát hiện, những người này ngay tu tiên giả cũng không phải, làm sao có thể có được những kia vô cùng kỳ diệu nghịch thiên thần thông. Hắn xem cố ý thử thử, nhưng lập tức nhìn thấu, những điều này đều là dùng một ít giả thần giả quỷ một chút thủ đoạn mông hoặc dân chúng, căn bản không có bản lĩnh thật sự, không đáng giá nhắc tới. Khương Sầm bản muốn nghe được thoáng một tí tầng 12 tháp manh mối, kết quả phát hiện âm ti phụ cận căn bản không có tầng 12 tháp, cho dù là nơi này cư ngụ mấy chục năm lão tẩu cũng chưa từng nghe thấy tầng 12 tháp truyền thuyết. Tại âm ti chỉ dừng lại một ngày, ngày thứ hai Khương Sầm Khương Vũ liền lên đường rời đi, tiếp tục bay về phía tây vực. Cái kia say rượu lão đầu tính ra quẻ tượng, cái kia ngắn ngủn mấy câu lại nhiều lần xuất hiện ở Khương Sầm trong đầu. Chẳng lẽ Lâm Lộ thật sự tại linh giới? Hồn lão tiền bối, ngươi nói loại này thầy tướng số sự tình phải chăng tin cậy? Khương Sầm hỏi. Rất khó nói, hồn lão từ chối cho ý kiến. Hắn nói ra, kỳ thật xem bói thuật cũng không phải là hãm hại lừa gạt, hoàn toàn chính xác có lần này tu hành chi đạo, bởi vì thiên địa vạn vật đều có hắn quy luật, đều có hắn nhân quả, đều có hắn âm dương ngũ hành. Thuật bói toán nguyên vốn là mượn nhờ âm dương ngũ hành chỗ, ý đồ đi giải thích cùng tìm hiểu thiên địa vạn vật cùng sở hữu đại đạo, tìm hiểu nhân quả. Bởi vậy chính thức tu luyện biến thành xem bói đại sư, không dám nói là dự đoán tương lai, nhưng căn cứ quẻ tượng xem bói cát hung, suy diễn ngũ hành vẫn là có thể làm được. Các ngươi tại Phong Đô gặp được lão đầu, hiển nhiên là cái đẳng cấp cao tu tiên giả. Bất quá hắn chưa từng thi triển thần thông, đến tột cùng hắn tu vi như thế nào? Thuật bói toán tạo nghệ là sâu là thiền, hoàn toàn không biết gì cả. Ngay lão phu cũng nhìn không thấu người này. Khương Sầm thở dài, ngay tiền bối đều nhìn không thấu. Thật là bí hiểm. Hồn lão nói ra, nếu như hắn nói là sự thật, người muốn tìm thật sự tại linh giới, cũng chưa hẳn không có cơ hội chứng thật. Dùng tư chất của ngươi cùng thiên phú, tăng thêm đạo kinh cao minh, lão phu tin tưởng, tất có một ngày, ngươi có thể phá giới phi thăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.